Tiên ma đồng tu, chương 199, lang gia tiên tông, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không có chết. Đây là Bách Lý Diên trong nội tâm xác định chuyện này. Tuy nhiên nàng đánh trong đáy lòng không nhìn chúng cái này tham tài háo sắc tiểu tử. Nhưng không phải không thừa nhận tiểu tử thúi này đạo hạnh rất cao. Hắn có thể đái dởm, nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị chết đuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tại ta cũng tới đá ngầm phụ cận đáy sông tìm 3 ngày. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên quần áo mảnh vỡ cùng túi càn khôn bên ngoài. Cũng không có phát hiện Diệp Tiểu Xuyên thi thể. Coi như là tàn thi cũng không có. Cái này càng thêm chắc Diệp Tiểu Xuyên không chết suy đoán. Duy nhất khả năng chính là bị nước trôi rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, đã đến ngày thứ tư, Bách Lý Diên xa cách ta tới cũng đá ngầm. Xuôi dòng hạ xuống tìm kiếm nghe ngóng Diệp Tiểu Xuyên hạ xuống. Không có tìm được Diệp Tiểu Xuyên, lại gặp Vân Khất U ba người. Bách Lý Diên cũng không tâm tư so đo tại Tây Phong Thành ba người này nửa đường ăn cướp ân oán của mình. Đem Diệp Tiểu Xuyên mất tích sự tình nói một phen. Vì vậy bốn người mà bắt đầu chia nhau tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cái này phiêu lưu nhi đã dọc theo Dương Tử Giang xuôi dòng mà đến. Đã sớm đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Vậy mà phiêu đến Ích Châu Hán Dương thành phụ cận. Ích Châu nơi này nhiều sơn nhiều khí hậu mà phì nhiêu. Tại Hán Dương thành đông bắc trước mặt lang gia trên núi. Có một cái lang gia tiên tông. Là chính đạo một cái trong môn phái nhỏ. Cùng Thương Vân môn cách xa nhau hơn 1000 bên trong. Xem như Thương Vân môn láng giềng. Từ trước đến nay cùng Thương Vân môn giao hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So sánh thú vị chính là. Tại lang gia sơn phụ cận. Còn có một so sánh có sức ảnh hưởng môn phái. Dành viết Tế Thế Am, một đám xuất gia ni cô tại trong am tu hành. Tế Thế Am xuất hiện không lâu sau. Chỉ có 800 năm. Mà lang gia tiên tông lúc này lập phái vượt qua 2000 năm. Đối bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình thế lực hạch tâm phạm vi Tế Thế Am rất là khó chịu. Đi tìm mấy lần Tế Thế Am phiền toái. Cũng không hiểu rõ chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tế Thế Am mấy trăm tỳ khưu ni không đáng sợ. Lang gia tiên tông còn không có đem để vào mắt. Nhưng là Tế Thế Am sau lưng thực lực vậy không thể khinh thường. Từ 800 năm trước quỷ vương Diệp Trà làm loạn nhân gian. Tại Thương Vân môn đại chiến về sau. Thương Vân môn thực lực đại tổn. Chưa gượng dậy nổi. Huyền Thiên Tông. Già Diệp Tử. Phiêu miễu các đợi phe phái xương này cơ hội tốt nhanh chóng quật khởi. Lang gia tiên tông mấy trăm năm qua sở dĩ liền một cái Tế Thế Am cũng thu thập không được. Nguyên nhân chủ yếu thực sự không phải là lang gia tiên tông bản thân thực lực bất lực. Mà là bởi vì Tế Thế Am chính là Phật môn nhất mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hòa hòa khí khí mời các nàng mang đi. Người ta nói một câu. A-di-đà Phật, người xuất gia tứ đại giai không? Thế gian vạn vật đều là hư ảo. Hung thần ác sát bức các nàng mang đi. Người ta nói một câu. A-di-đà Phật, người xuất gia tứ đại giai không? Thế gian vạn vật đều là hư ảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn này Nico là đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại. Lời hữu ích ác quỷ lại nói lấy hết. Chính là không đi, gây nóng này, bốn dặm bát hương vô số ni cô trong am ni cô rầm rầm đến vài ngàn người chạy đến lang gia sơn niệm kinh lễ Phật. Bồ Đề Sơn Tích Hương Am cũng tới một hai vị thần ni làm khách. Cái này không có đạo lý có thể nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay tu chân giới đảo. Ma, Phật ba phần thiên hạ. Ngoại trừ một ít vu cổ thế lực bên ngoài. Hầu như tất cả môn phái. Tán tu, đều ở đây tham gia trong phạm vi. Đạo hữu Nam Bắc, Phật có cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam đạo môn phái so sánh hưng thịnh. Thương Vân Môn, Huyền Thiên Tông đều là nam đạo phái hệ. Phật môn thứ đồ vật hai cái thế lực. Kỳ thật chính là chỉ hòa thượng cùng ni cô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hòa thượng miếu rõ ràng hợp lý là Tu Di Sơn già Diệp Tử. Thiên hạ hầu như tất cả hòa thượng miếu cũng dùng già Diệp Tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ni cô am rõ ràng hợp lý là Bồ Đề Sơn Tích Hương Am. Thực lực rất mạnh, nếu như không phải Thương Vân Môn gần nhất mấy trăm năm bị Ngọc Cơ Tử quản lý từ từ thịnh vượng. May mắn, đổi lại tại 3-400 năm trước, Thương Vân Môn thực lực chưa hẳn liền so Thượng Tích Hương Am. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lang Gia Tiên Tông thực lực so ra kém Bồ Đề Sơn Tích Hương Am. Cho nên hắn đám bọn họ liền lấy bên người Tế Thế Am là chút nào không có. Có biện pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn Tế Thế Am rất nhỏ, liền mấy gian phá phòng ở. Lang Gia Tiên Tông cũng liền một mắt nhắm một mắt mở tính. Cũng không có đương chuyện quan trọng. Không ngờ trăm năm trước, cái này Tế Thế Am thay đổi chủ trì. Tân chủ cầm Phật hiệu Huyền Tuệ. Cái này Huyền Tuệ sư thái thế nhưng một cái không được nhân vật. Ngắn ngủn trăm năm đem nguyên gốc 200 nhân tiểu am. Quản lý chính là ngay ngắn rõ ràng. Nhân số nhanh chóng mở rộng. Môn hạ tinh anh đệ tử rất nhiều. Hiện tại đã là 700-800 nhân đại am. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Tuệ sư thái tâm địa thiện lương. Một bên lễ Phật vẫn không quên một bên tế thế. Thường xuyên cho dân chúng chung quanh áo vải thi dược. Rất có dân nhìn qua. Gần nhất 10 năm, lại là Tế Thế Am mạnh mẽ phát triển thời kỳ. Tỳ khưu ni không ít. Phải che phòng ở A. Cho nên trong khoảng thời gian này Tế Thế Am lại bắt đầu xây dựng thêm. Không có cách nào khác. Người ta thiện tin nhiều. Không kém tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một cái họ Dương thổ tài chủ, công tử mắc phải quái bệnh, toàn thân dài khắp vảy cá, đi thăm danh y không có kết quả, mắt nhìn thấy muốn chết non, mang theo nhi tử bảo bối còn nước còn tát đi tới Tế Thế Am cầu cứu. Huyền Tuệ sư thái kim châm diệu thủ, chị này tiểu công tử quái bệnh, thổ tài chủ lão tới tử, 12 thê thiếp sinh ra 19 đứa con gái. Dưới gối là một cái như vậy nhi tử. Thấy nhi tử quái bệnh bị Tế Thế Am thần ni chữa cho tốt. Mừng rỡ như điên. Vung tay lên. Quyên kim vạn lượng. Muốn đem Tế Thế Am tất cả Phật tượng cũng soát một lần kim nước sơn. Sau đó lại cúng một tòa triều đình. Danh viết dược sư Phật đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với cái này loại có tiền thiện tin. Tế Thế Am là tới người không cự tuyệt, vừa vặn không có cớ xây dựng thêm đâu. Hiện tại đúng lúc là cái lấy cớ. Lang Gia Tiên Tông đệ tử, chứng kiến chân núi cái kia Tế Thế Am lại đang che phòng ở, mỗi cái là lòng đầy căm phẫn. Mấy ngày nay tìm tới cửa lý luận mấy lần, kết quả đáng thương Tỳ Khưu Ni nói. Chúng ta cũng không muốn xây dựng rầm rộ nha. Đây là Dương Thiện Tin Quyên. Bẩn ni cũng không có thể vì lực. Các ngươi hay là đi tìm Dương Thiện Tin A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dược sư Phật đường đã tu kiến một nửa. Còn kém một cây ba trượng lớn lên lương mộc kiêu ngạo lương. Vị kia họ Dương tài chủ muốn dùng cây tử đàn. Nhưng cái này gỗ tử đàn dễ dàng bị rắn. Côn trùng, chuột, kiến, nhiều lắm là trên dưới 100 năm liền phế đi. Tốt nhất là dùng hoàng gia chuyên dụng tơ vàng gỗ lim. Thế nhưng gỗ lim là hàng cấm nha. Người bình thường có thể dùng để làm quan tài, nhưng không thể dùng để làm phòng ốc đòn rông. Có tiền cũng mua không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy Dương Tài chủ tốn không ít tiền, tìm không ít quan hệ. Cuối cùng là theo hoàng gia làm ra một chương cho phép lệnh. Gần nhất Dương Tài chủ đang tại phát sầu tìm ai mua gỗ lim đâu. Nghe nói Tấn Dương phủ công chúa năm nay theo thục trong Tây Phong thành vận đến 40 cây gỗ lim. Đáng tiếc thuyền đến ta cũng tới đã xảy ra ngoài ý muốn. 40 cây gỗ lim ném đi 30 cây. Chỉ còn lại 10 cây đó là muốn kéo về kinh thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Tài chủ rất sốt ruột. Mỗi ngày là ăn không vô, ngủ không yên. Tại loại này đại trong hoàn cảnh, Diệp Tiểu Xuyên chở đi một cây gỗ lim theo Dương Tử Giang thượng du trôi nổi như này xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu năm nay 15 tuổi. Trổ mã chính là xinh đẹp, nhưng hai đầu lông mày có một cổ nam tử khí khái hào hùng. Đây là trước kia bị cha nàng đương nam hài tử nuôi dưỡng. Bởi vì nàng cha một hơi sinh ra 19 đứa con gái. Theo Dương lớn đến Dương Thập Cửu, vốn cho rằng Dương Thập Cửu là người cuối cùng hài tử. Cho nên khi thành đứa con trai nuôi dưỡng, từ nhỏ luyện võ, bình thường quần áo và trang sức đều là nam hài trang phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu từ nhỏ liền dưỡng thành nam hài tử tính nết. Từ nhỏ đánh nhau, theo Hán Dương thành đông một mực đánh tới thành tây. Riêng có Hán Dương son phấn mã danh xưng. Thẳng đến 4 năm trước, bảy mẹ cho nàng cha sinh ra một cái mang thắt lưng cầm béo tiểu tử. Dương Thập Cửu lúc này mới có thể mặc phấn hồng hoa quần tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Triệu gia công tử ước chính mình chèo thuyền du ngoạn. Đây là chuyện tốt. Cuối cùng có một cái nam nhân dám ước chính mình rồi. Bằng không thì thật đúng là đã thành Hán Dương nội thành không gả ra được son phấn mã. Cho nên hắn hôm nay nữ trang cách ăn mặc, lau má hồng, đồ son phấn, vì học thục nữ, trong tay nàng đại khảm đao đổi thành tiểu quạt tròn. Bởi vì 12 mẫu thân đều nói nữ hài cười không lộ hàm răng mới đúng đẹp. Chính mình không có cái này yêu thích. Cười vô cùng cuồng dã, cho nên cầm quạt tròn ngăn cản thoáng một phát là không thể tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.